phục thù bằng cách sao? Biên gục gặp đầu, lát nữa mày sẽ biết, tao sẽ dập con nhỏ Quỳnh Dao đó ngay từ đầu. Tôi giật thót, mày uýnh nó, mày ngu quá. Biên khịt mũi, dập ở đây có nghĩa là đấu khẩu. Lần này tao sẽ không để nó mở mồm trước, tao sẽ tấn công ồ ạt, rồi mày coi, nó sẽ bị tao quay như dế. Hồi nhỏ tôi vốn mê trò đá dế, trước khi đẩy dế lên võ đài, bọn nhóc thì chúng tôi thường lấy tóc buộc nó lại và vung tay quay vù vù. Bị quay mòng mòng, con dế nổi điên, khi được thả ra liền xông lên đụng đâu cắn đó. Bất kể sống chết, thằng Biên đòi quay Quỳnh Dao như vậy. Không khéo con nhỏ đó phát khùng, nó sực luôn tôi thì nguy. Tôi chỉ nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra, sợ Biên mắng tôi là đồ tham sinh quý tử. Lâu thật lâu, Quỳnh Dao mới tới, mắt thằng Biên y như mắt cú vọ. Bóng Quỳnh Dao vừa thấp thoáng ngoài cổng, nó đã véo tôi một cái đau điếng. Thấy gì chưa? Tôi nhìn ra cổng, khẽ rên, chấm, thấy rồi, mày buông tay ra đi. Biên buông tay ra, cũng may là lần này nó không bảo tôi cười lên, cười như hôm trước. Quỳnh Dao khẽ liếc về chỗ hai đứa tôi và thong thả bước lại. Mặt nó tỉnh bơ, vẻ như không quen biết. Biên nhếch mép thì thầm, nó giả bộ làm lơ. Tôi mãi chiêm ngưỡng thân hình thon thả và dịu dàng của Quỳnh Dao nên ậm ừ không đáp. Mặc dù tôi và Biên ngồi ép sát vào nhau, chừa một chỗ khá rộng trên băng ghế nhưng Quỳnh Dao không màng đến vị trí béo bở đó. Nó kéo một chiếc ghế mây bên cạnh, điềm nhiên ngồi xuống, chừ cú đưa mắt đầu tiên ở cự ly xa. Trước sau Quỳnh Dao vẫn không thèm nhìn mặt hai đứa tôi. Nó ngồi đó, lạnh lùng, bình thản, mắt nhìn ra phía trước, Biên dở giọng châm chọc, bộ tính làm mặt lạ hả? Thấy Biên bắt đầu mở máy, tôi hồi hộp ngó Quỳnh Dao, nhưng nó vẫn thản nhiên, làm như không nghe thấy câu nói khiêu khích của Biên. Không lường trước được tình huống này, Biên hơi lúng túng, ngần ngừ một thoáng, nó lại hắng giọng, sợi dây thun hôm qua cô còn giữ không? Không có tiếng trả lời. Biên nổi đóa, bộ hôm nay cô á khẩu hả? Dường như không chịu nổi. Quỳnh Dao cau mặt lại, rồi không nói không rằng. Nó đứng vụt dậy xách túi đi thẳng vào phòng thay đồ. Biên ngó theo lẩm bẩm, bữa nay con nha đầu này nó làm sao vậy hả? Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Biên. Hôm qua mặc dù Quỳnh Dao cho Biên đo ván dài dài nhưng ít ra nó còn chịu mở miệng. Thỉnh thoảng còn cười nữa. Hôm nay không hiểu sao mặt mày nó lạnh ngắt như đồng. Tôi ngó Biên, chắc con nhỏ này nó bị mát. Tao không nghĩ vậy, Biên ngâm, chắc nó biết hôm nay tao chuẩn bị phản công nên cố tình tránh né. Nó sợ bị no đòn, Biên nói với giọng tự tin. Tôi không cãi Biên nhưng tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng Quỳnh Dao làm lơ để dằn mặt Biên. Anh là cái thá gì mà dám ăn nói bộ bã với tôi. Hôm qua tôi sai anh tìm dây thun nên đành phải mở miệng nói chuyện vài câu. Bữa nay thì đừng hòng. Chắc Quỳnh Dao nghĩ trong bụng như vậy và trong khi nguyền rủa hẳn nó không quên chửi thầm Biên là đồ ảnh ương. Tôi giấu thịt những ý nghĩ của tôi. Sợ Biên buồn, ngoài mặt, tôi làm bộ a dua. Ừ chắc nó sợ mày. Biên phồng mũi, còn phải nói, và để chứng tỏ sự hùng dũng của mình. Khi Quỳnh Dao mặc áo tắm từ trong phòng thay đồ ra và đang lần lại chỗ cầu thang ở góc hồ. Biên hét tướng, Quỳnh Dao. Tiếng kêu khủng khiếp của Biên hệt lựu đạn nổ. 4, 5 người ngồi chung quanh nhất loạt quay đầu nhìn về phía chúng tôi khiến tôi ngượng đỏ mặt. Riêng Biên vẫn tỉnh rui, mặt nó lì ra như tảng đá mài. Quỳnh Dao khẽ giật mình, nó đưa mắt nhìn tảng đá mài. Mặt cau lại, tôi thóp bụng vô hai tấc, chờ sét đánh xuống đầu. Nhưng không, sau một khắc im lặng đầy chết chóc, Quỳnh Dao gần giọng buông từng tiếng một. Tôi không phải là Quỳnh Dao, tôi là Quỳnh Như, trong khi Biên ngồi đực ra như một thằng ngố, chưa kịp có phản ứng gì. Quỳnh Như, hay Quỳnh Dao, đã lao mình xuống dòng nước xanh như một mũi tên tẩm thuốc độc. Với Biên, Biên nhiễm độc đúng 6 phút 18 giây mới bắt đầu nhúc nhích. Vừa hồi tỉnh sơ sơ, nó đã văng tục, mẹ kiếp, gì vậy mày, tôi giật thót. Đồ sở khanh, Biên bồi thêm một cú khiến tôi há hốc mồm.